Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337. Một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Một số thời khắc hạnh phúc chính là tới đột nhiên như vậy. Bỉ Bỉ Đông vốn cho là mình cả một đời đều không cách nào nghe được Thiên Nhận Tiết gọi mình mụ. Mụ, hoặc là mẫu thân. Nhưng là Thiên Nhận Tiết bây giờ đang ở trong ngực của nàng gào khóc. Trong miệng một mực nhẹ nói lấy, mẹ. Thật xin lỗi, loại hình lời nói. Tuyết Nhi, ngươi không có sai. Hẳn là mụ mụ xin lỗi ngươi. Những năm này là ta sợ hãi. Là ta không dám đi gặp ngươi. Cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đều là mụ mụ vấn đề. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên rõ ràng chính mình những năm này đối Thiên Nhận Tuyết. Phong bế tình cảm cũng không phải cái gì tốt nhất chọn. Đồng thời thân là mẫu thân. Làm sao có thể nhìn mình con gái ôm trách. Thiên Nhận Tuyết tại Bỉ Bỉ Đông trong ngực lắc đầu. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Mẹ, ngươi có thể hiện tại nhận ta. Ta đã rất thỏa mãn. Nếu như ta gặp phải giống nhau tình huống. Ta cũng không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng ta còn không bằng ngươi. Có ngàn sai vạn sai đều khẳng định không phải mụ mụ lỗi của ngươi. Tốt, đừng nói. Tuyết Nhi, chấm ngoặc kép, ngoài cửa, Mặc Lâm liền đứng tại cửa ra vào. Dùng đến chuyên nghiệp nghe lén kỹ thuật tốn chữ thính phong ngâm. Nghe gian phòng bên trong Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đối thoại. Đây cũng không phải là cái gì ưa thích nghe lén bát quái. Mặc Lâm chỉ là đơn thuần sợ Thiên Nhận Tiết tổ chức không tốt ngôn ngữ đem sự tình làm cho nện. Ngay từ đầu kia cục diện lúng túng quả thật làm cho Mặc Lâm lau vệt mồ hôi. May mắn máu mủ tình thâm. Hai người cuối cùng vẫn đem lời nói ra. Thiên Nhận Tiết đánh vỡ cục diện bế tắc. Bỉ Bỉ Đông cũng triệt để minh xác chính mình đối Thiên Nhận Tiết tình thương của mẹ. Đưa nó cùng hắn nó tình cảm tách rời ra. Mẹ con rốt cục lẫn nhau thừa nhận đối phương. Triệt để quay về tốt. Mặc dù trước kia giống như không có sống dễ chịu. Hiện tại, sư phụ cùng Tiểu Tuyết quan hệ trong đó triệt để chữa trị. Võ hồn điện bên trong đại cục đã định. Thiên đạo lưu hết thảy kế hoạch cũng là muốn dựa vào Tiểu Tuyết. Hắn hiện tại cũng đã là vô kế khả thi. Mặc Lâm trong lòng tảng đá lại hạ xuống một khối. Còn lại chính là chuẩn bị vài ngày sau trận kia thẳng thắn hội nghị. Ngày thứ hai, buổi sáng, bởi vì Bỉ Bỉ Đông một hơi thở phê xong N ngày chính vụ. Cho nên về sau mấy ngày nàng là có thể cái gì cũng không làm. Vừa vặn hai mẹ con quan hệ chữa trị, có mới điểm chú ý. Nàng tự nhiên sẽ không giống phía trước như thế điên cuồng đuổi chính vụ. Đương nhiên muốn xuất ra thời gian đi bồi Thiên Nhận Tuyết. Mà Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ cùng Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không mưu mà hợp. Nàng cũng nghĩ nhiều cùng mẹ của mình ở chung một chỗ đợi. Đem lúc trước nhiều năm như vậy thiếu thốn làm bạn đều bù lại. Bởi vậy, ít có, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều mặc bên trên y phục hàng ngày. Cùng một chỗ tại bên trong Vũ Hồn Thành dạo phố. Giáo hoàng tên mặc dù mọi người đều biết, nhưng ở cái này thông tin kỹ thuật không phát đạt thời đại. Cho dù là tại Võ Hồn Thành Võ Hồn Điện nhân viên cũng không phải tất cả đều gặp qua giáo hoàng. Không phải Võ Hồn Điện nhân viên bên trong. Tự nhiên là chỉ có giới hồn sư đỉnh tiêm chiến lực cùng cao tầng mới biết được Bỉ Bỉ Đông chân thực. Diện mạo, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đây đối với dung nhan đỉnh cấp. Nhìn qua cùng tỷ muội đồng dạng mẹ con đi trên đường tự nhiên là tỷ suất quay đầu cực cao. Nếu như phóng tới những thành thị khác. Khó đảm bảo không có không biết từ nơi nào xuất hiện ăn chơi thiếu gia bắt đầu sáo lộ hô một câu. Hai vị tiểu nương tử tương đương muốn đi đâu a tương đương. Nhưng là ở nơi này bên trong Vũ Hồn Thành, giáo hoàng dưới chân, cũng không có bất luận kẻ nào dám gây sự tình. Một là bởi vì bên trong Vũ Hồn Thành cư trú cơ bản đều là võ hồn điện thành viên cùng bọn hắn ra. Thuộc. Các vị có từng thấy chân chính tín đồ cơ đốc tại Jerusalem gây rối sao? Hai là bởi vì tại võ hồn thành đại bộ phận cửa hàng. Tiệm cơm, nhà khách thực tế đều là võ hồn điện mình mở. Nhân viên đều là người của vũ hồn điện. Tất cả mọi người vì một cái lão bản làm việc. tự nhiên muốn tận lực tránh khỏi vô vị hỗn loạn cùng tranh đấu. Cái khác có thể lưu tại nơi này. Ở chỗ này mở tiệm tư doanh tiểu thương cũng cơ bản đều là lão giang hồ. Đừng nói tại Võ Hồn Thành. Bọn hắn tùy tiện đến một chỗ đều có thể liếc mắt nhìn ra đi ngang qua người là cái gì thân phận. Rất rõ ràng có thể hay không trêu chọc. Mà cuối cùng cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân chính là do Bỉ Bỉ Đông tự thân điều chỉnh cùng tân. Chế định các hạng Võ Hồn Thành pháp luật pháp quy có thể nói là nghiêm đến cực hạn. Vượt xa hai đại đế quốc cùng từng cái vương quốc, công quốc, gây án phong hiểm cực cao. Chỉ cần phạm pháp, không tuân theo quy định, không có một đầu là có thể dùng tiền đến bãi bình. Cái này điểm thứ tư nghe vào không sai. Nhưng cũng là vì cái gì Mạc Lâm cho rằng nếu như đem Võ Hồn Thành pháp luật phổ biến đến toàn bộ Đấu La Đại Lục nhất định sẽ xảy ra chuyện nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, pháp luật quy định đều là người thấp nhất đạo đức tiêu chuẩn. Nào đó vì họ La lão sư nói qua, nếu như một người cầm tuân thủ luật pháp đến rêu rao chính mình, vậy hắn nhất định là đồ cặn bã. Nhưng đem pháp luật muốn cầu thấp nhất đạo đức tiêu chuẩn trong khoảng thời gian ngắn sách qua được. Cao lời nói, để những cái kia vốn là tồn tại màu đen hoặc màu xám sản nghiệp trong nháy mắt hoàn toàn mất đi. Không gian sinh tồn lời nói, rất có thể khiến cho đối phương chó cùng dứt dậu, lập tức gây sự, hoặc là nhịn một chút, sau đó sau lưng cho ngươi đến một đao. Nhưng chuyện này Mạc Lâm đã sớm nghĩ rõ ràng. Hắn hiện tại đang cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ đi theo Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đằng sau. Bí mật quan sát hai người tình huống. Mạc Lâm tại tối hôm qua dùng thính phong ngâm nghe lén sau đã biết đến không sai biệt lắm. Nhưng là tại nói cho Hồ Liệt Na về sau. Bởi vì không có mắt thấy mới là thật. Thậm chí ngay cả tai nghe là giả cơ hội đều không có. Hồ Liệt Na phải không quá dám tin tưởng Bỉ Bỉ Đông vấn đề nhanh như vậy đã bị Mạc Lâm giải quyết. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông thời gian qua đi không biết bao nhiêu tháng vẫn là năm. Lại ra một chuyến cửa. Nàng vẫn là não bổ ra đủ loại khả năng. Vẫn như cũ kéo lấy Mạc Lâm theo nàng cùng một chỗ theo ở phía sau nhìn xem. Quan tâm sẽ bị loạn, lời này thật sự là một chút cũng không có nói sai. Đang cùng cho tới trưa về sau. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ở một cái địa phương ngừng lại. Mạc Lâm cũng lôi kéo Hồ Liệt Na ở cách đó không xa dừng lại. Hỏi, chúng ta đều cùng một đường. Sư tỷ ngươi còn không tin sư phụ đã không có việc lớn gì sao? Lão sư nàng, thật một chút việc đều không có. Hồ Liệt Na nhìn cách đó không xa Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Thân mật hỗ động, nghiêng đầu một chút. Nhưng biểu lộ có một chút nhàn nhạt yêu thương. Sư tỷ, ngươi sẽ không là ăn dấm a? Mặc dù nói như vậy đứng lên là lạ, nhưng là đây cũng là Mạc Lâm có thể nghĩ đến so sánh phù hợp Hồ Liệt Na trước mắt tâm trạng tư. Nói cái gì đó, Hồ Liệt Na hờn dỗi trắng Mạc Lâm liếc mắt. Nếu như thật sự ngươi và Thiên Nhận Tiết trực tiếp ở trước mặt ta tú, ta mới có thể ăn dấm tốt hay không? Vậy sư tỷ ngươi cau mày làm cái gì? Bất kể là lấy thân phận gì, hiện tại sư phụ có thể có trạng thái này. Chúng ta không nên đều cao hứng sao? Mạc Lâm nói chuyện, còn chỉ Hồ Liệt Na hai hàng lông mày. Ngữ khí cũng là đùa giỡn giọng điệu. Hồ Liệt Na rời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thở ra một hơi, sư đệ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy có hay không như vậy một loại khả năng? Chính là như vậy nhiều năm qua. Lão sư có thể hay không chỉ là coi ta là làm một cái vật thay thế đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,